Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 454 đệ 45 chương. Sở Thiên tầm xong đao giá ở ma vật lợi trảo. Ma vật xiềng xích giống nhau đuôi bộ ném đến nàng phần eo. Hung hăng một chút đem nàng trừ đi ra ngoài. Nàng thân hình ở không trung trở mình, lấy tay chỉa xuống đất, nửa quỳ lùi lại mười mấy mét, mới vừa rồi sát ở bước chân, một đoạn tanh hồng đứt tay lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Ma vật giơ lên chính mình tề cổ tay chặt đứt cánh tay. Lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu biểu tình, tựa hồ tưởng không rõ trước mắt cái này đẳng giai lực lượng đều xa thua kém chính mình nhân loại. Vì cái gì có thể vô thanh vô tức mà cắt đứt nó thủ đoạn? Sở Thiên tầm bụng áo ngoài bị ma vật xé rách một khối. Lộ ra bên trong hoàn hảo không tổn hao gì nhuyễn giáp. Nàng không có đã chịu ngoại thương, nhưng cường đại lực đánh vào như cũ làm nàng nội phủ một trận khí huyết quay cuồng. Ma vật đẳng giai so nàng cao nhất giai, chiến đấu lên phi thường cố hết sức. Nếu không phải Diệp Bùi Thiên cố ý vì nàng chế tạo phòng cụ cùng vũ khí. Trận chiến đấu này đối nàng tới nói nhất định là cửu tử nhất sinh ác chiến. Nhưng cũng đúng là bởi vì thường xuyên tiến hành như vậy đột phá cực hạn sinh tử vật lộn. Khiến cho nàng dị năng không ngừng tăng lên. Ngày gần đây nàng đã ẩn ẩn cảm giác chính mình đạt tới ngũ giai tới hạn bên cạnh. Có thể chuẩn bị hướng lục giai khởi xướng đánh sâu vào. Dù vậy, Diệp Bùi Thiên vẫn là thường xuyên không yên tâm Sở Thiên Tầm một mình ra ngoài săn ma. Trong tối ngoài sáng tìm các loại lý do lấy cớ một đường đi theo lại đây. Sở Thiên Tầm nuốt xuống trong miệng mùi máu tươi, gót chân phát lực, hướng ma vật phóng đi. Nàng không nghĩ làm Diệp Bùi Thiên chờ lâu lắm. Nàng thân thiết khát vọng chính mình có thể chân chính cùng Diệp Bùi Thiên kề vai chiến đấu kia một. Ngày đã đến. Có minh xác mục tiêu, săn ma đối nàng tới nói không hề là buồn tẻ vô vị nhiệm vụ. Thoát khỏi ngày xưa tiêu cực cùng khiếp nhược, nàng từ đáy lòng chỗ sâu trong thể nghiệm tới rồi một loại chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Mỗi khi hành tẩu ở sinh tử bên cạnh, nhìn đối thủ cường đại cuối cùng ngã vào chính mình dưới chân. Thân thể của nàng chẳng sợ đau xót, nhưng tinh thần là phấn khởi mà, máu là sôi trào. Không ngừng là thân thể ở biến cường, trải qua kia ly kỳ một mộng, nàng tinh thần ý chí tựa hồ bởi vì nhiều kinh một lần nhân sinh lịch duyệt. Càng là nhanh chóng biến mà kiên cường, rõ ràng mà cảm nhận được chính mình một ngày ngày cường đại rồi lên. Thể xác và tinh thần cường đại mang cho Sở Thiên Tầm không chỉ có là giết chết đối thủ năng lực, lấy được tài phú vui sướng. Càng là làm nàng đối chính mình nhân sinh có càng nhiều quyền tự chủ cùng tự do độ. Nhỏ đến có thể lựa chọn mỗi ngày thức ăn, chọn lựa chiến đấu đội ngũ, lớn đến có thể tự chủ lựa chọn chính mình bằng hữu cùng ái nhân. Có năng lực che chở quan tâm bên người thích người, ở tình yêu trước mặt, không cần hèn mọn dựa vào, có thể lẫn nhau trả giá, đối với chính mình dục cầu, có tự do biểu đạt quyền lực. Có thể tận tình hưởng thụ, nhật tử không hề tử khí trầm trầm không hề chờ đợi. Mặc dù như cụ kính sợ sinh mệnh, nàng cũng có thể đủ ở tử vong trước mặt ngẩng đầu lô. Không hề co rúm lại, nhân sinh như vậy, cho dù là ở tối nghĩa gian nan trong thế giới, cũng là không sợ hiểm trở, đáng giá chờ mong, cuối cùng Sở Thiên Tầm một đao chém đứt ma vật xương cùng. Từ giữa dịch ra oánh oánh lộng lẫy ma trùng, cái trán của nàng bị thương, màu đỏ máu chảy qua đôi mắt, từng giọt hướng trên mặt đất rớt, lòng bàn tay nắm ma trùng, cái trán rất đau, bụng cũng đau, nơi nơi đều truyền đến nóng rát đau đớn, nhưng nàng tinh thần lại dị thường thanh tịnh, trong cơ thể ẩn ẩn có một tầng vẫn luôn đột phá không được giới hạn. Đang ở bắt đầu xuất hiện vết rách. Sở Thiên Tầm biết chính mình rốt cuộc đã đạt tới ngũ giai đỉnh núi. Đi tới dị năng vô pháp càng gần một bước tới hạn trạng thái. Chỉ cần nàng nguyện ý ăn vào lục giai ma chủng đánh sâu vào giới hạn. Nàng đem có khả năng trở thành lục giai thánh đồ. Diệp Bùi Thiên thấy Sở Thiên Tầm từ ma vật thật lớn thân hình thượng nhảy xuống. Trên mặt nàng còn chảy huyết, trong mắt lại có quang. lập tức đi đến chính mình trước mặt, duỗi ra tay ôm lấy hắn cổ, thật sâu hôn lên hắn. Diệp Bùi Thiên vừa mới ngô một tiếng, có người, nửa câu sau lời nói đã bị một mảnh cực nóng chôn vùi. Sở Thiên Tầm trên người tàn lưu trên chiến trường còn chưa tiêu tán phấn khởi. Hôn đến có chút bá đạo, lặp lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn hắn đôi môi. Câu dẫn ra hắn đầu lưỡi, lại đột nhiên xâm nhập hắn thế giới, tinh tế chiếu cố đến hắn mỗi một chỗ mẫn cảm nơi. Đứng ở trên nóc nhà săn ma tiểu đội, liền thấy kia trên chiến trường ma vật bất quá mới vừa ngã xuống. Trên chiến trường hai cái người liền ôm hôn tới rồi cùng nhau. Xem đi, ta liền nói cái kia nam không có gì dùng, chính là cái dùng để điều hòa tiểu bạch kiểm mân đi, đội trưởng Phương Đại Tài mở miệng trêu chọc. Câu này nói không để yên, hắn liền thấy vị kia cầm trong tay hắc đao nữ tử nâng lên mắt. Liếc qua nam nhân bả vai, đem rét căm căm tầm mắt quét lại đây, cho dù cách đến xa như vậy, như cụ có thể cảm nhận được trên người nàng kia phân không khách khí sát khí. Tiểu tỷ tỷ hảo công, quả nhiên là ta thích tiểu tỷ tỷ, chữa khỏi hệ tuổi trẻ muội tử lấy tay che mắt. Tách ra ngón tay nhìn lén, ta cũng muốn một cái có thể bị ta ấn ở trên tường thân tiểu ca ca, đứng ở nàng phía sau một vị. Khác lớn tuổi chút nữ hài chụp nàng đầu một phen, một hồi tiến khinh nhờn giả sao huyệt cẩn thận một chút. Nhiều sát mấy chỉ ma vật, cứu ra con tin, chỉ cần thuận lợi ra tới. Người nghĩ muốn cái gì dạng tiểu ca ca đều có, nữ hài tên gọi Hạ Mạt. Dị năng là khống chế hệ, có thể chống rỗng di động các loại vật phẩm cùng vũ khí. Nàng cùng vị này chữa khỏi hệ viên mạn là nhiều năm bạn tốt. Đẳng giai đều không tính quá cao, bởi vì là phụ trợ hệ năng lực, cũng rất ít ra khỏi thành tham dự săn ma, không có thể gia nhập cố định dòng binh đoàn, sắp tiến vào lương thực khan hiếm mùa đông. Hai người lại ở hiệp hội đại sảnh thấy thù lao tương đương khả quan cứu viện nhiệm vụ. Ở đội trưởng lục giai lực lượng hình chiến sĩ Phương Đại Tài mời chào hạ. Động tâm tư cùng những người này tạo thành lâm thời đội ngũ tiến đến thử một lần. Đừng nhìn, nhân gia không cần sinh khí, khinh nhờn giả sao huyệt ly đến không xa, từ nơi này chuyển qua hai cái quảng trường liền đến, chúng ta hiện tại qua đi, đội trưởng không hề chú ý người khác chiến đấu. Đi đầu rời đi, viên mạn biết Sở Thiên Tầm đang nhìn các nàng động thái. Rời đi là lúc còn quay đầu hướng Sở Thiên Tầm phương hướng vẫy vẫy tay, làm cái cố lên thủ thế. Đây là một cái không như thế nào ra quá căn cứ. Đối tượng vây ngoại hết thảy còn tràn ngập đơn thuần mà lòng hiếu kỳ hài tử. Nàng hiển nhiên còn không có nhận thức đến săn ma trên chiến trường chân chính khủng bố. Bị hôn đến đầu óc choáng váng Diệp Bùi Thiên rốt cuộc từ thoáng lui bước nhiệt chiều chung phục hồi. Tinh thần lại, quay đầu nhìn thoáng qua, nơi xa trên nóc nhà những người đó đã biến mất. Làm hắn có thể rất lớn tùng một hơi, biết rõ có người ở cách đó không xa, hắn lại không có thể thu liễm trụ chính mình cảm xúc, thậm chí không ngăn cản trụ Thiên Tầm cùng chính mình thân cận. Diệp Bùi Thiên trong lòng không cấm hổ thẹn khó làm, nhưng loại này khẩn trương tựa hồ làm hắn toàn thân cảm quan bị kích thích đến càng thêm nhạy bén. Hắn thậm chí bắt đầu lặng lẽ dư vị vừa mới cái kia làm hắn thần hồn nhộn nhạo hôn. Đi thật lâu, Sở Thiên Tầm nhéo nhéo hắn đỏ bừng vành tai. Ngươi thoạt nhìn như vậy đứng đắn, kỳ thật có người ở còn càng hưng phấn đi. Ngươi sớm biết rằng có người, Diệp Bùi Thiên thiếu chút nữa nói không ra lời. Nguyên lai Thiên Tầm đều không phải là không biết, nàng biết có người, còn nếu là cố ý chơi xấu. Người này luôn là như vậy, cố tình hư lên cũng như vậy làm người lại ái lại hận. Những người đó có phải hay không chiều khinh nhờn giả sao huyệt đi? Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn thoáng qua, cách nơi này không đến 5 cây em lộ trình, có một mảnh lún kiến trúc đàn, sở hữu ở phụ cận săn ma giả, đều sẽ tiểu tâm tránh đi kia khu vực, ở kia hỗn tạp thực vật dây đằng cùng bê tông cốt thép phế tích bên trong. Bị ma vật móc ra rắc rối phức tạp thật sâu đường Harmony bên trong cư trú duy nhất có quần cư. Thói quen ma vật, loại này ma vật có bắt giữ nhân loại. Hơn nữa cầm tù ở xào huyệt chỗ sâu trong quyển dưỡng khủng bố tập tính. Thậm chí còn cố tình cầm tù nhân loại nữ tính, dùng để sinh sôi nảy nở dân cư, lấy không ngừng gia tăng tù nhân số, cho nên bị quan lấy khinh nhờn chi danh, xưng là khinh nhờn giả. Khinh nhờn giả tụ tập đến nhất định quy mô, trong đàn nội như là kiến đàn sinh tồn hình thức giống nhau sẽ sinh ra một con cao đẳng giai nữ. Vương, khinh nhờn giả nữ vương lớn nhất dị năng, chính là phân bố ra một loại hướng dẫn tính chất lỏng. Dụ sự bị bắt nhân loại khống chế không được chính mình cảm xúc. Cuối cùng lâm vào ma hóa, hơn nữa hình thành ma vật nhất định là cùng chúng nó cùng loại khinh nhờn giả. Cho nên một cái khinh nhờn giả xào huyệt chung một khi xuất hiện nữ vương loại này tồn tại. Chúng nó số lượng liền sẽ trình bao nhiêu bội số mà nhanh chóng tăng trưởng. Như vậy vài người, rốt cuộc có biết hay không cái kia xào huyệt tình huống. Cứ như vậy đi sấm có nữ vương tồn tại tiết người đọc xào huyệt. Cơ hồ chính là chịu chết, Diệp Bùi Thiên nhìn phương xa mờ mịt sương mù bao phủ phế tích nói. Sở Thiên Tầm nhìn Diệp Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên cũng đồng dạng nhìn nàng, này không liên quan chuyện của chúng ta. Chính bọn họ chịu chết cùng ta có thể có cái gì quan hệ? Sở Thiên Tầm nghĩ, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.